Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, nhức đầu. Một món tự nhiên luyện hóa đi ra pháp bảo chân linh. Cho dù là 42 cái cấm chế pháp bảo chân linh, nó linh trí cũng chưa hoàn toàn khai hóa. Cự mãng chỉ biết là theo đuổi sát chính mình, cũng không biết vu vi. Cũng chính bởi vì vậy, kiếm yêu một trận nhanh đổi loạn đùa bỡn, liền có thể làm nó đem chính mình cuốn lấy. Bất quá, đáng tiếc là, kia cự mãng bên ngoài thân trình độ cứng cáp, hoàn toàn vượt qua Lâm Phi suy đoán. Ngay cả kiếm yêu âm thực chi phong đều không cách nào ăn mòn. Nếu không lời nói, liền tuyệt không phải chỉ đem nó đánh kết đơn giản như vậy. Cho dù hủy không được kia thất tiệt tiên, đem nó cấm chế cho lột bỏ mấy cái, cũng là không tệ. Hơn 3000 cái hắc vũ vệ, thực lực tương đương với hơn 30 kim đan, hơn nữa một cái 42 cái cấm chế pháp bảo. Lâm Phi tự tin đi nữa, cũng sẽ không khinh thường. Kẻ ngu đều biết không đánh lại, chỉ có thể lựa chọn chạy. Nghĩ như thế, Lâm Phi khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía sau lưng kia ngay ngắn có thứ tự, đều đâu vào đấy đi phía trước đẩy tới hắc vũ vệ. Ánh mắt có chút thâm trầm, trước hắn suy đoán không sai, đám này hắc vũ vệ quả nhiên là hướng về phía hắn đến. Hắc Long Vương từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu chính là hắn, nhưng là Lâm Phi không biết nguyên nhân, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, thế nào như vậy khổ đại cừu thâm, còn có vũ thập thất nhường, đều đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lâm Phi đối hắc vũ vệ cũng không phải là không biết gì cả. Thậm chí có thể nói, so với ba phái biết đến càng nhiều hơn một chút, trước vẫn còn ở Hắc Long Quốc trong vương thành thời điểm. Lâm Phi mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu luyện sau khi, cũng thích đi đến vương thành phồn hoa chỗ, ngồi xuống điểm một bình linh tửu, nghe một chút bát quái, nước miếng văng tung tóe chung. Cái gì gia trường lý đoạn, quốc gia đại sự, tân mật kiến thức, cũng có thể nghe một lỗ tai. Nếu là có chính mình cảm thấy hứng thú, Lâm Phi cũng sẽ thờ ơ đi tới chuyện trò một chút. Biết tự nhiên cũng nhiều, quen bàn luận viễn vông người. Có những người nghe, nói sẽ canh hăng hái, chung quy sẽ đem mình biết. Triệt để như vậy đùng đùng một trận nói, từ những người này trong miệng tin tức truyền ra, có đúng hay không xác thực khác nói, nhưng tuyệt đối sẽ là tối kịp thời phong phú nhất. Lúc đó, Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương song song mất tích, đầu đường cuối ngõ cũng đang bàn luận chuyện này. Âm mưu gì bàn về đều có. Hơn nữa mỗi cái cũng phân tích rõ ràng mạch lạc, khiến cho Lâm Phi không khỏi không cảm khái nhân loại tưởng tượng siêu tuyệt. Ngoại trừ Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương, bị nói tới nhiều nhất, chính là Hắc Long Vương 10000 hắc vũ vệ. Có nhốt bọn họ lai lịch đã qua, anh hùng sự tích, bị truyền đi có mũi có mắt. Hơn nữa ở Hắc Long Vương biến mất ngày thứ hai, thành thiên hắc vũ vệ tụ họp ở sa mạc bên bờ. Ngay sau đó, cơ hồ là ứng phó tư thế chết thái, tiến vào Tây Hoang cấm địa bên trong, chỉ vì tìm không rõ sống chết Hắc Long Vương. Này một hành động vĩ đại, hấp dẫn hơn rồi toàn bộ Long Cốt giới chú ý. Lâm Phi nhất thời đối hắc vũ vệ tới đi một tí hứng thú, liền bắt đầu để ý. Sau đó liền bị hắc vũ vệ bát quái đổ tràn đầy lỗ tai. Phân biệt những bát đó quẻ trung thiệt giả, Lâm Phi là một trung tay giỏi. Vì vậy, ở Hắc Long Quốc hướng nội tới thần bí hắc vũ vệ, ở trước mặt Lâm Phi cũng coi như bán trong suốt rồi. Hắc vũ vệ chỉ trung tâm với Hắc Long Vương uy thế, vương lệnh vừa ra, không chết không thôi. Tương đối làm Lâm Phi kinh ngạc là, hắc vũ vệ nghiêm khắc đến tàn khốc mức độ tuyển chọn chế độ. Cùng với 10000 hắc vũ vệ bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là mệnh hồn đại viên mãn tu vi sự thật. Coi như Hắc Long Vương thiếp thân vệ sĩ tới tham tuyển hắc vũ vệ các tu sĩ, kết quả có hai cái, không phải là thắng bại, mà là sinh tử. Hắc Long Quốc vương thất bên trong, từ kiến quốc y thủy, liền lưu truyền tới nay một bộ tuyển chọn hắc vũ vệ bí pháp. Đầu tiên, là chọn tử sĩ, không giữ nhà thế, không thể so với thiên phú, mà là chọn những thứ kia tâm vô cùng tàn nhẫn, tối sẽ sát nhân tu sĩ. Vương thất sẽ đem ghi danh tham tuyển Hắc Vũ vệ nhân, đưa đến Vong Mệnh Cốc bên trong, tiếp nhận hung tàn nhất đánh giết. Vong Mệnh Cốc, được gọi là Hắc Long Quốc hung hiểm nhất chỗ. Không chỉ có thiên địa quy tắc cổ quái, hơn nữa yêu ma hoành sinh, độc khí trải rộng, bị đưa vào trong cốc nhân. Ngoại trừ phải bảo đảm chính mình không bị trong cốc ác quỷ yêu thú giết chết, còn phải cùng giống vậy bị đưa vào tu sĩ nơi này vật lộn. Cho đến bị đưa vào trong cốc tu sĩ, chỉ còn lại duy nhất kẻ sống sót. Như vậy, người kia liền có trở thành Hắc Vũ vệ tư cách. Sau đó, thông qua Vong Mệnh Cốc khảo nghiệm tu sĩ, đem phải tiếp nhận Hắc Long Quốc bí pháp chui luyện. Lời đồn đãi nói, Hắc Long Quốc bí pháp là từ một tòa cổ mộ ở bên trong lấy được. Thủ pháp máu tanh mà tàn nhẫn, rất trải qua nhiều quá Vong Mệnh Cốc tu sĩ cũng không chịu nổi. Không phải là thân thể nổ tung mà chết, chính là thần trí bị thương, từ nay trở thành ngu ngốc ngây ngô. Bất quá, một khi có thể thông qua bí pháp chui luyện, bọn họ tu vi sẽ ở cực trong thời gian ngắn, dương cao đến một cái làm người ta sinh mục kết thiệt bước. Phổ biến nhất cách nói là, tiếp nhận bí pháp chui luyện người tu vi, một loại sẽ là mệnh hồn một kiếp hoặc là nhị kiếp. Nhưng trải qua chui luyện sau 3 ngày, bọn họ tu vi, đem sẽ bị cưỡng ép dương cao đến mệnh hồn đại viên mãn, trở thành nửa bước kim đan người. Phải biết, thế gian không biết có bao nhiêu tu sĩ dừng bước mệnh hồn một kiếp cảnh giới. Mỗi đi lên một cấp độ, cũng khó như lên trời. Nhưng tu sĩ thành công trải qua rồi 2 cái này giai đoạn, liền có tư cách trở thành Hắc Vũ vệ, trở thành vạn một người trong. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cười. Hắn nhìn về sau lưng Hắc Vũ vệ, như cùng ở tại nhìn một đám hoạt tử nhân. Mệnh hồn cảnh là tu sĩ củng cố kinh mạch, tạo nên tinh phách giai đoạn. Ở cái giai đoạn này, lôi hỏa rèn luyện thần hồn cùng thân thể, thủy phong ngưng tụ đạo ý, tâm kiếp giải sầu ma, trần kiếp độ trần duyên, lục kiếp vượt qua, mới có thể đi ra một cái thuộc về mình đạo. Nhưng Hắc Vũ vệ mệnh hồn viên mãn, lại căn bản không có việc trải qua lục kiếp. Vì vậy nhìn chứ thực lực hung hãn, khí thế kinh người, nhưng thật ra là không có căn cơ hoa hạ. Giả trung quy là giả, gặp phải cao thủ chân chính, dù là mệnh hồn 3 kiếp, cũng có thể đem Hắc Vũ vệ đánh ngã. Dĩ nhiên, này chỉ là đan đả độc đấu. Nếu như bàn về quần đấu, Hắc Vũ vệ có thể là cao thủ trung cao thủ. Có lẽ mới bắt đầu xây dựng Hắc Vũ vệ Hắc Long Quốc quốc vương, cũng nhận thức được Hắc Vũ vệ cái này chỗ thiếu sót. Cho nên, ngoại trừ chui luyện Hắc Vũ vệ bí pháp, hắn còn để lại một loại cùng với hỗ trợ lẫn nhau hợp kích chi thuật, được đặt tên là Hám Long Ngâm. Hám Long Ngâm loại này hợp kích chi thuật là lấy 100 tên Hắc Vũ vệ tạo thành đại trận, sau đó sẽ trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra không kém gì kim đan chiến lực. Có lớn như vậy trận, hơn nữa Hắc Vũ vệ thống lĩnh, từ trước đến giờ cũng có không thua gì Hắc Long Vương thực lực kinh khủng. Trực tiếp đưa đến Hắc Vũ vệ chiến lực, cơ hồ có 1-0-2 long cốt giới, nhất là ở Hắc Long Quốc quốc lực không ngừng quật khởi. Nhắm thẳng vào long cốt giới đệ nhất cường quốc thời điểm, Hắc Vũ vệ uy thế nặng hơn, cơ hồ không người nguyện ý lược khởi phong mang. Cũng vì vậy, long cốt giới bên trong lời đồn đãi nổi lên 4 phía. Rất nhiều người đều nói, đen triệu đem phải đi hết năm đó Thanh Long Vương lão lộ rồi. Đánh giá như thế, rất khó kết luận kỳ bao biếm. Thanh Long Vương năm đó uy áp long cốt giới, thiếu chút nữa nhất thống thất quốc. Đến nay mới thôi, đều là long cốt giới người thứ nhất. Nhưng hắn kết cục nhưng là binh bại Thiên Tàm Sơn Lộc. Vạn năm không thấy tung tích. Sinh tử đều được mê. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn đuổi tận cùng không buông Hắc Vũ vệ. Lâm Phi cười khổ thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù đám này hoạt tử nhân không phải chân chính mệnh hồn cảnh giới viên mãn, thế nhưng Hám Long Ngâm vừa ra, 3000 Hắc Vũ vệ cũng tương đương với 30 kim đan rồi. Hơn nữa trên tay bọn họ đồ vật, có chút khó khăn làm a. Chấm ngoặc kép. 3000 Hắc Vũ vệ, còn có một cái 42 cái cấm chế pháp bảo. cùng với thần bí khó lường Vũ Thập Thất. Cái này tư thế, không chạy còn có thể sống sao? Có thể chung quy như vậy chạy, thật giống như cũng không đường sống. Lâm Phi có chút nhức đầu, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.